Về phần viên ma chủng thứ 5, Tần Phàm chỉ có thể mơ hồ cảm giác được nó ở một địa phương thập phần xa xôi, chỗ kia hắn thậm chí căn bản không có cách nào tưởng tượng được, hơn nữa hắn vẫn cảm giác được mình bây giờ còn không có thể đến chỗ kia, muốn ở trong ngắn hạn tìm được nó, đồng dạng là ngàn khó khăn muôn vàng khó khăn. Chương 1178, theo nhau mà đến. Đủ loại khốn cục, làm cho Tần Phàm vốn là thật cao hứng chuẩn bị lập gia đình, hăng hái hoàn toàn không có, đem mình khóa ở trong mật thất trầm tư suy nghĩ. Ở ngoài mật thất, vẫn là phi thường náo nhiệt, không ngừng có tân khách đi tới, hoang hoang hỉ hỉ, tiếng ăn mừng rung trời, cũng không biết qua bao lâu, ở ngoài mật thất, có tiếng gõ cửa vang lên, Tiểu Phàm, ngươi làm sao vậy? Đại Khôn Quốc thánh nữ thần thú gia tộc sắp tới, thân phận thánh nữ tôn quý, là đại khách quý, ngươi nhanh một chút tự mình đi ra nghênh đón. Sau đó nghe được thanh âm của phụ thân Tần Phàm Tần Hồng ở ngoài cửa thông qua thông đạo riêng biệt truyền vào, thánh nữ thần thú gia tộc. Nghe vậy, vào lúc này Tần Phàm hơi sững sờ, sau đó phản ứng tới đây, nhớ lại nữ hài có được thể chất thú linh kia, trong miệng lẩm bẩm nói, là Tiểu Tình. Ban đầu ở thần thú gia tộc, trưởng lão thần thú gia tộc từng đã nói, sau này Tiểu Tình có thể đến giúp ta. Lần này nàng đến, có phải hay không cũng biết một ít chuyện gì, thần thú gia tộc thập phần thần bí, thậm chí còn có thể câu thông thú thần, cùng chân thần trực tiếp nói chuyện với nhau. Thần thú gia tộc biết chuyện Tình Kim Dương Võ Thánh bị thương một chút cũng không kỳ quái, Vũ Thiên Đại Lục ổn định hay không, có thể sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến chân vũ thần cùng thú thần, hơn nữa Tần Phàm biết hai vị thần này hôm nay đều không thể chân chính phủ xuống đại lục, như vậy cho người tới trợ giúp mình cũng thuận lý thành chương. Ân, phụ thân, ta tới ngay. Nghĩ tới đây, Tần Phàm vội vàng đứng lên, mở mật thất hướng ra phía ngoài đi tới. Trên mặt của hắn cũng cố gắng lộ ra nụ cười. Hôm nay là ngày đại hôn của hắn, hắn không thể để cho phụ thân cùng tộc nhân lo lắng, càng không thể đem việc này tiết lộ manh mối. Đại Khôn Quốc thần thú gia tộc thánh nữ đến, Tần Phàm về đến đại môn gia tộc, liền thấy một đầu lôi ưng ở bên kia hồng thảm hạ cánh, một tiểu cô nương toàn thân có một loại khí tức thánh khiết ở phía trên nhảy xuống, sau đó chậm rãi hướng về mình đi tới, thậm chí thánh nữ thần thú gia tộc cũng tới, mà bốn phía rất nhiều người đối với Phương Tiểu Tình đến cũng thập phần khiếp sợ. Bọn họ cũng đều biết địa vị thần thú gia tộc này, ở Đại Khôn Quốc thậm chí là tồn tại tương đương với Chân Vũ Thánh Điện. Mấy ngày hôm trước mới có thánh chủ Chân Vũ Thánh Điện tặng lễ, hiện tại thánh nữ của thần thú gia tộc tự mình đến. Một phần vinh quang này, tất cả tộc nhân của Nam Phong Tần gia đều cực kỳ vinh dự. Cùng Phương Tiểu Tình đến đây còn có hai gã võ thánh gia tộc, thậm chí đều có thực lực võ thánh cấp 7 trở lên. Có thể thấy được hôm nay thân phận Phương Tiểu Tình tôn quý cùng thần thú gia tộc coi trọng. Mà thực lực của Phương Tiểu Tình, ngoài mặt xem ra tựa hồ so với ban đầu cũng không có gia tăng bao nhiêu, tối đa cũng chỉ là thực lực vũ sư hậu kỳ. Bất quá Tần Phàm cũng mơ hồ cảm giác được trong cơ thể nữ hài thần thánh thánh khiết kia, tựa hồ có cất giấu một cổ năng lượng cực kỳ khủng bố. Tiểu Tình, muội đã đến rồi. Lúc này Tần Phàm miễn cưỡng mỉm cười, sau đó liền nghênh đón. Tần Phàm ca ca, chúc mừng ngươi thành hôn. Phương Tiểu Tình bước nhanh đi lên, trên mặt cùng lúc trước cũng không có thay đổi bao nhiêu. Nàng chạy tới liền lôi kéo tay Tần Phàm, thân mật kêu lên, Tần Phàm, không được vô lễ đối với thánh nữ. Một gã võ thánh ở phía sau Phương Tiểu Tình nhướng mày quát lên, thánh nữ ở trong Đại Khôn Quốc thần thú gia tộc thân phận sao mà tôn quý, sao có thể cho phép người khác vô lễ. Hai vị trưởng lão, không có Tần Phàm ca ca, sẽ không có ta ngày nay. Phương Tiểu Tình cũng quay đầu lại nói, hai vị trưởng lão muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng chỉ có thể thôi. Mà người vây xem thấy Tần Phàm cùng thánh nữ thần thú gia tộc thậm chí có quan hệ thân mật như vậy, đều lộ ra vẻ khiếp sợ hơn. Tiểu Tình, muội hôm nay tới ngoại trừ chúc mừng, có phải còn nữa những chuyện khác hay không? Tần Phàm tới gần Phương Tiểu Tình, lúc này hạ giọng truyền âm hỏi. Nhìn ra được trong lòng hắn đối với cửu cấp yêu thú kia vẫn là hết sức kiên kỵ. Phải, Tiểu Phàm ca ca, ta đoán đến một ít chuyện, ta là tới giúp ngươi, ngươi không cần quá lo lắng. Phương Tiểu Tình gật đầu trả lời nói. Nàng có thể nhạy cảm giác được cảm xúc đè nén của Tần Phàm, tay nàng nhẹ nhàng đụng vào ở trên tay Tần Phàm, thật giống như muốn ôm nhu vuốt ve tâm cảnh của Tần Phàm vậy. Tốt, Tiểu Tình, ngươi trước nghỉ đi vào ngơi một chút, ta tiếp đãi mấy khách nhân nữa, một hồi ta đi vào cùng ngươi. Mà nghe được giống như mình phỏng đoán, tâm tình của Tần Phàm cũng khẽ thở dài một hơi, sau đó cười cười nhìn Phương Tiểu Tình nói, lúc này hắn đã cảm giác được ở phía xa lại có võ thánh cường giả phá không bay đến. Có lẽ là người của nhất phẩm chân vũ thế gia, hắn phỏng đoán chính là đại lý Ô gia này đối với Nam Phong Tần gia mà nói có chút mấu chốt, cho nên hắn phải tiếp đãi xuống. Ân, Tiểu Phàm ca ca, ta đây đi vào trước, ta đang chờ nhìn cô dâu, ha ha. Phương Tiểu Tình lộ ra nụ cười tinh khiết nói, sau đó liền mang theo hai gã võ thánh hướng về bên trong Nam Phong Tần gia đi tới. Quả nhiên là Ô gia, rốt cuộc đã tới. Tần Phàm mở mắt hướng về phương xa nhìn lại, đợi mấy tên võ thánh cường giả kia bay tới gần, hắn có thể thấy một người trước mặt chính là Ô gia thái thượng trưởng lão Ô Tàng, ở bên cạnh hắn còn có một người, chính là Ô gia tộc trưởng Ô Thương, mà ở phía sau hai người, còn có một tên võ thánh này ngồi ở trên người một đầu yêu thú kỳ quái, con yêu thú này có một đôi cánh màu đen khổng lồ, đầu của nó cũng thập phần to lớn, giống như tê ngưu, cũng có một cây sừng, thân thể kia như hổ lại như báo, mạnh mẽ mà uy vũ, đang lúc phi hành tựa hồ mơ hồ có ám lôi bắt đầu khởi động, Tần Phàm đối với người này tựa hồ có chút lạ mắt, hẳn không phải là người Ô gia. Bởi vì mấy tên võ thánh Ô gia hắn đã gặp, người này hắn là chưa từng thấy qua, nhưng ngay sau đó Tần Phàm cảm thấy trong lòng nổi lên một tia cảm giác không ổn, hắn hướng về nơi xa nhìn một chút, ngoại trừ mấy tên võ thánh cùng đầu yêu thú kỳ quái kia, hắn cảm giác được một loại hơi thở dị thường cùng không gian ba động. Lần này tới là một trong đại càn quốc năm nhất phẩm chân vũ thế gia của chúng ta Đại Lý Thành Ô gia. Ở bên trong người vây xem, có một chút người nhãn lực tốt cũng nhìn thấy người tới, bắt đầu nghị luận rối rít. Đại Lý Thành Ô gia này nghe nói là cùng Càn Kinh Tần gia có quan hệ thông gia, mà Càn Kinh Tần gia cùng Nam Phong Tần gia lại có thù hận không giải được. Hiện tại Ô gia tới Tần Phàm chúc mừng đám cưới, đây không phải là ý nghĩa bọn họ muốn đứng ở bên Nam Phong Tần gia sao? Mà có người lộ ra vẻ kinh ngạc nghị luận. Bên trong năm nhất phẩm chân vũ thế gia của Đại Càn Quốc, Lạc Thành Thái gia cùng Vọng Thành Đông Phương gia đã tới, hiện tại Ô gia đi tới, chẳng phải là đã chiếm Tam gia sao? Ngoại trừ tương truyền Càn Kinh Tần gia cùng Thần Mộc Thành Mộc gia trở mặt với Nam Phong Tần gia, thì tất cả nhất phẩm chân vũ thế gia đều tới. Có người lại nói, chương 1179, Tần Quang tới. Bất quá người cởi yêu thú kia là ai? Kia là yêu thú gì? Cũng có người đối với người đi theo phía sau Ô gia kia cảm giác được tò mò, đó là Hắc Dực Báo Lôi thú, đột nhiên có người sợ hãi kêu lên tiếng, nhấc lên kinh đào hải lãng, là Thần Mộc Thành Mộc gia. Hắc Dực Báo Lôi thú là yêu thú hộ tộc của Thần Mộc Thành Mộc gia, ha ha, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một trận cười to, sau đó hai người Ô gia báo danh hiệu, Đại Lý Thành Ô gia, Thần Mộc Thành Mộc gia, tới chúc mừng kỳ tích chi tử thành hôn. Vào lúc này hai mắt của Tần Phàm ngưng tụ, bất quá hắn không để ý đến Ô gia cùng người Mộc gia này, chẳng qua là gắt gao nhìn chằm chằm một hướng khác trên bầu trời. Ở cái hướng kia, mặt ngoài thoạt nhìn cái gì cũng không có, vân đạm phong khinh, ha ha, không hổ là kỳ tích chi tử, như vậy cũng có thể phát hiện, nhưng sau một khắc, nơi đó bỗng nhiên có một thanh âm vang lên, như là ở trong không gian dị độ xa xôi truyền đến, một bóng người mơ hồ cũng ngay sau đó chậm rãi hiện ra trong không khí, Đại Lý Thành Ô gia đích thật là tới. Nhưng mà có người Thần Mộc Thành Mộc gia đi cùng, Thần Mộc Thành Mộc gia cùng Nam Phong Tần gia trở mặt, cùng Càn Kinh Tần gia giao hảo, đã là có truyền lưu trong cả Đại Càn Quốc, Tần Phàm cũng thập phần rõ ràng, trên thực tế Thần Mộc Thành Mộc gia đã cùng Càn Kinh Tần gia kia ngồi chung trên một chiếc thuyền, mà hiện tại Đại Lý Thành Ô gia cùng Thần Mộc Thành Mộc gia đến, này ý nghĩa hai người gia tộc này cũng đứng ở một trận tuyến, trước đây hành trình của Tần Phàm tới Ô gia vẫn bị thất bại. Cuối cùng Ô gia vẫn là lựa chọn tiếp tục đứng ở bên Càn Kinh Tần gia, Tần Phàm đối với lần này có chút ngoài ý muốn, nhưng mà cũng không có quá mức kinh ngạc, chẳng qua hôm nay là ngày đại hôn của mình, người mạnh nhất của hai gia tộc này đều đến, mục đích đến kia không cần phải nói cũng thập phần rõ ràng, bọn họ rõ ràng chính là không muốn cho mình thuận lợi hoàn thành hôn lễ, bất quá tuy là như thế, người hai gia tộc này, bao gồm yêu thú hộ gia của Thần Mộc Thành Ô gia kia, cũng không phải là Tần Phàm kiên kỵ nhất. Tần Phàm hắn kiên kỵ nhất chính là bóng người ở trong hư không chậm rãi hiện ra kia, không gian giống như vàng nước dao động, nghe được tiếng cười không biết từ đâu mà đến kia, lại thêm một màn thần bí dị thường, đồng dạng làm cho rất nhiều người phía dưới đem ánh mắt phóng qua, lộ ra thần sắc vô cùng ngạc nhiên. Lúc này Tần Phàm cầm thật chặt hai đấm, không chớp mắt, một lát sau, hư không ba động như vàng nước kia dừng lại, thân ảnh một gã lão giả rốt cục rõ ràng hiện ra ở trước mắt mọi người, lão giả này một đầu tóc dài xám trắng, hai tay để sau lưng lưng, ánh mắt bình tĩnh nhìn Tần Phàm phía dưới, nét mặt kia có loại không giận tự uy, trên mặt như có nụ cười, thoạt nhìn giống như lão nhân tầm thường, nhưng mà mơ hồ có thể làm cho người cảm giác được trên người người kia có một cổ lực lượng kinh khủng, tựa hồ như có một ngọn núi lửa sắp sửa bộc phát, chỉ cần nhẹ nhàng đốt một điểm, sẽ lập tức hủy diệt nhân gian. Càn Kinh Tần gia, Tần Quang, Tần Phàm cắn chặt hàm răng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm lão giả này, nơi hàm răng chậm rãi học ra cái tên này, là hắn, ban đầu chính là người này thiếu chút nữa phá hủy võ đạo của mình, hắn chính là người mạnh nhất càn kinh Tần gia, thấy cựu nhân lớn nhất này của mình, tràn cảnh khi mình còn là một linh vũ sư yêu ớt đi tới trước cửa nhà người ta đập phá hiện ra trước mắt, ban đầu thiếu chút nữa cố gắng nhiều năm của mình bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, hắn thiếu chút nữa liền vĩnh viễn không cách nào đột phá đến võ tôn chi cảnh. Đối với hắn một người hy vọng theo đuổi võ đạo đỉnh phong như vậy, hy vọng có thể nắm vận mệnh trong tay mình mà nói, nếu thật sự bị vây ở dưới võ tôn, chung thân không thể đột phá, vậy sẽ là chuyện thống khổ nhất, hủy võ đạo của người, bằng giết cha mẹ người. Nhớ kỹ lúc ban đầu còn không có đột phá đến võ tôn chi cảnh, Tần Phàm hầu như mỗi một ngày đều bị dấu vết lưu lại ở trong thức hải kia hành hạ, cho dù ở lúc đột phá, ấn ký lưu lại năm đó kia vẫn đối với hắn có chỗ ảnh hưởng như vậy. Ở thời điểm độ thiên cơ hà thiếu chút nữa thất bại trong gang tấc, đầu sỏ gây nên đều là người trước mắt này, cho dù Tần Phàm cố gắng khống chế được tâm tình của mình, nhưng vẫn nhịn không được toàn thân khẽ phát run. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Tần Quang, nhưng mà một cái liền nhận ra đối phương, có thể thấy được đối phương tạo thành ảnh hưởng cho hắn sâu như thế nào. Những năm gần đây, Nam Phong Tần gia cùng Càn Kinh Tần gia vẫn dây dưa không rõ, ở trình độ nhất định mà nói. Căn nguyên chính là Tần Quang này ban đầu xuất thủ kia, hắn coi thường Tần Phàm, đánh giá thấp ý chí cùng quyết tâm theo đuổi võ đạo của Tần Phàm, mới có một màn Tần Phàm giận đập môn hộ Càn Kinh Tần gia, mới có 5 năm ước hẹn, 5 năm ước hẹn, trên thực tế chính là 5 năm ước hẹn của Tần Phàm cùng Tần Quang này, 5 năm ước hẹn là kết thúc cuối cùng của hai người, kể từ khi định ra 5 năm ước hẹn tới nay, Tần Quang vẫn là khúc mắc lớn nhất của Tần Phàm, là chấp niệm. Nếu như không chém giết khúc mắc cùng chấp niệm nhiều năm trước tới nay này, cho dù hắn thành công đột phá võ tôn chi cảnh, nhưng tâm tình ý niệm trong đầu không thể hoàn toàn hiểu rõ, cuối cùng khó có thể đi tới đỉnh phong, hắn hận không thể hiện tại lập tức liền động thủ, chém giết chấp niệm nhiều năm trước tới nay của mình, không sai, chính là lão phu, mà lúc này Tần Quang lững thững huyền phù ở giữa không trung, tự tin mà bình tĩnh nhìn Tần Phàm phía dưới, khi thấy bộ dạng cừu hận khó có thể tự kiềm chế của Phàm như vậy. Trên mặt của hắn nổi lên mỉm cười, là Tần Quang. Là Càn Kinh Tần gia Tần Quang, trong đám người vây xem phía dưới, vào lúc này đều không khỏi phát ra trận trận thanh âm sôi trào. Ở những năm gần đây, hầu như tất cả mọi người biết ân oán của Càn Kinh Tần gia cùng Nam Phong Tần gia, không có ai nghĩ Tần Quang vào lúc này sẽ đến, mà hôm nay Tần Quang đến, chỉ sợ là sẽ không để cho hôn lễ này của Tần Phàm thuận lợi tiến hành. Tần Quang này rất mạnh, một số cường giả có nhãn lực, mỗi người đều lộ ra vẻ kinh hãi, bọn họ cũng có thể cảm giác được lão giả đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung kia cường đại, thậm chí đến trình độ coi trời bằng vung rồi, chỉ sợ là có trò hay để nhìn, cũng có chút người trên mặt đồng dạng lộ ra vẻ trêu tức, ngươi tới nơi này làm gì, không nên quên thời gian 5 năm ước hẹn còn chưa tới, đứng ở trước môn hộ gia tộc, Tần Phàm tìm tới bình tĩnh của mình, hắn hít sâu một hơi, rốt cục làm cho mình hơi yên tĩnh trở lại, hắn khắc chế tâm tình của mình. Chẳng qua là nhìn bầu trời, trong miệng trầm giọng nói, chương 1180, Tần Quang tới. Ha ha, hôm nay kỳ tích chi tử thành hôn, là cùng họ đồng tông, tại sao lão phu có thể không đến chúc mừng một phen? Tần Quang lộ ra vẻ thập phần dễ dàng, lúc này nụ cười trên mặt hắn càng đậm, sau đó thấy ống tay áo của hắn vung lên. Rất nhanh, mọi người phát hiện trên giữa không trung có một tảng đá lớn bỗng nhiên hiện lên mà ra, tảng đá lớn này chừng mấy chục thước vuông. Tựa như một tòa núi nhỏ tầm thường, cũng không biết từ đâu mà đến. Ha ha, lão phu ở chỗ này đặc biệt đưa lên một phần hạ lễ, chúc mừng kỳ tích chi tử thành hôn chi hỷ. Tiếp theo Tần Quang cười to một tiếng càng rỡ, ống tay áo lại càng liên tục huy động, ở trên cự thạch cực kỳ nhanh điêu khắc chữ to, chúc kỳ tích chi tử thành hôn sẽ chết. Sau một khắc, chính chữ to như long phi phượng vũ di động hiện lên trên cự thạch, đặc biệt là một chữ tử cuối cùng, nhìn thấy mà giật mình. Phỏng chừng như thật sự có một loại lực lượng tử thần, để người nhìn qua không khỏi sinh ra mấy phần hoảng hốt, xấu hổ, viết sai một chữ rồi, bất quá kính xin kỳ tích chi tử không nên ghét bỏ. Viết xong chính chữ to này, trên mặt Tần Quang lần nữa âm lãnh cười một tiếng, áo bào chấn động, cự thạch như núi nhỏ kia hướng về Tần Phàm cùng cả môn hộ của Nam Phong Tần gia áp đi. Một tảng đá lớn này, trên thực tế chính là dùng lực lượng quy tắc bản thân đã thông không gian vận chuyển tới, chí cương chí cường. Hiện tại ở dưới Tần Quang đẩy đưa, một loại uy áp mạnh mẽ, làm cho mọi người vây xem nơi xa vào lúc này trên mặt lộ ra vẻ kinh hoảng, liên tiếp lui về phía sau, sợ sẽ bị cổ lực lượng này lan đến. Hậu lễ như thế, Tần Phàm tiêu thụ không nổi, vẫn là trả lại cho ngươi a. Sắc mặt Tần Phàm âm trầm, thấy cự thạch kia rơi xuống, hai mắt hắn ngưng tụ, sau đó lăn không bay lên, một quyền hướng về cự thạch kia oanh qua, trống, quyền ra, trong hư không xuất hiện một hư ảnh hung thú, nhưng không còn là mang ngưu năm màu trước kia thi triển, hôm nay hư ảnh hung thú này, như thanh long như chu tước, như kỳ lân làm như huyền vũ, tập hợp ma chủng tứ tướng, kết hợp quy tắc chi lực, có được lực lượng càng thêm mạnh mẽ, nương theo một đầu thú dữ rít gào, mấy ngàn trọng quyền lực bộc phát ra quang mang chói mắt, tiếp theo hội tụ thành xung lượng mạnh mẽ đón đánh tảng đá lớn kia, oanh, phát ra tiếng nổ rung trời, trả lại cho ngươi, tảng đá lớn kia ở dưới một quyền này của Tần Phàm trở nên chia năm xẻ bảy, sau đó chữ to nhất trên cự thạch kia tách ra, chính là chữ tử, bị một quyền này của Tần Phàm đá bay, lần nữa hướng về vị trí Tần Quang bay đi, phanh, một tiếng vang trầm muộn cũng ở trên bầu trời truyền đến, đồ nếu đưa ra, lão phu chắc chắn sẽ không thu hồi lại, kỳ tích chi tử cho dù không nhận, cũng phải nhận. Tần Quang vẫn là sắc mặt không thay đổi nhìn Tần Phàm, không nhanh không chậm nói. Mà chữ tử kia còn không có tới gần phạm vi 10 thước bên người Tần Quang, dĩ nhiên là hoàn toàn hóa thành thạch phấn, bay bổng rơi xuống trên thổ địa Nam Phong Tần gia, ngụ ý kia rất rõ ràng, nhìn những thạch phấn kia tung bay, Tần Phàm nắm chặt quả đấm, sắc mặt cực kỳ khó coi, bất quá hắn lần nữa nhịn xuống, hôm nay là ngày hắn đại hôn, không phải là thời cơ chấm dứt ân oán. Hơn nữa thực lực của Tần Quang cũng mạnh đến nỗi ngoài dự liệu của hắn, hắn cũng không có tuyệt đối nắm chặt đánh chết, mặt khác, hắn hy vọng trước cho Tần Ly một hôn lễ đầy đủ, hạ lễ đã đưa đến, chúng ta đi, thấy Tần Phàm không có phản ứng bước tiếp theo, trên mặt Tần Quang lần nữa lộ ra nụ cười hài hước, phất phất tay, tiếp theo cùng thần một thành một gia và đại lý thành ô gia nghênh ngang rời đi, lúc này đây, sự phẫn nộ trong lòng hắn đã không thể nào kiềm chế được. Đứng trước mặt Tần Quang, Tần Phàm vốn tâm cảnh vô cùng tốt nhưng khó có thể khống chế được cảm giác của chính mình, từ năm đó đến nay, Tần Quang đã lưu lại một bóng ảnh rất sâu trong lòng Tần Phàm. Tuy hiện tại hắn đã vượt qua thiên cơ hà đột phá cảnh giới võ tôn, nhưng hình ảnh đó vẫn lưu lại trong lòng hắn, hiện tại vì một người phía trước mà dẫn phát ra ngoài, tạo thành ảnh hưởng đối với tâm thần hắn. Nếu như không có giết chết được Tần Quang, đoán chừng Tần Phàm khó có thể bình tâm trở lại như trước. Lúc Tần Quang vừa mới đến, Tần Phàm đã dò xét một lần. Đây là lần đầu tiên Tần Phàm đối với năng lực dò xét của mình ẩn chứa một sự lo lắng. Dám xuất hiện vào lúc Vũ Thiên Đại Lục đang trong tình trạng nghiêm trọng, Chân Vũ Thánh Điện ước thúc chèn ép thế gia thế tục, có lẽ Tần Quang đến đây để thăm dò Chân Vũ Thánh Điện. Những ngày vừa qua, Tần Phàm thể hiện ra thực lực cùng tiềm lực của mình mà ô gia đại lý lại đứng về phía Tần gia càng kinh. Từ đó Tần Phàm cũng đoán ra được mọi thông tin về hắn đều do Thái Thượng Trưởng Lão Ô Tàng của ô gia báo cho Tần Quang biết. Có lẽ Tần Quang không dám để cho hắn phát triển thêm một năm nữa. Vừa rồi Tần Quang khiêu khích như thế chính là muốn dò xét cùng nghiệm chúng. Cho nên hiện tại Tần Phàm lo lắng nhất là Tần Quang bí quá hóa liều, sớm ngày tấn công Tần gia Nam Phong. Tần Phàm vẫn chưa hoàn toàn công tác chuẩn bị cho gia tộc. Mà lúc này, bởi vì vừa rồi Tần Quang náo động như vậy mà hôn lễ long trọng như vậy lại khiến cho mọi người cảm thấy có áp lực. Tuy Tần Quang đã rời đi nhưng bầu không khí không còn vui sướng như trước nữa. Những người có mặt ở hiện trường đối với việc Tần Quang xuất hiện ở đây đều nhao nhao nghị luận. Bất quá hầu như mọi người đều nghị luận về thực lực cường đại cùng sự cường thế của Tần Quang. Đương nhiên cũng có nhiều người lo lắng cho Tần gia Nam Phong, cả những người có mục đích chờ xem náo nhiệt, đợi Tần Phàm bị sỉ nhục. Động tĩnh vừa rồi lớn như vậy, nhiều khách môn ở trong Tần gia Nam Phong tự nhiên cũng nghe được, cũng khiến cho bọn họ chú ý, trong đó có rất nhiều người bắt đầu dao động. Thậm chí còn có người hoài nghi sự lựa chọn của mình là sai lầm. Đối với diễn biến này, Tần Phàm không thèm quan tâm, coi như không nghe thấy gì hết. Hiện tại, hai tay hắn nắm chặt, lần này Tần Quang đến khiêu khích chính là muốn bày ra thực lực võ thánh cửu cấp, từ đó các bước hành động tiếp theo có thể thực hiện dễ dàng. Tóm lại, hiện tại Tần Phàm buộc phải nhanh chóng đưa ra những quyết định. Sau khi nhận được tin dữ, Kim Dương võ thánh bị trọng thương thì Tần Quân liền đến cửa khiêu khích. Tần Phàm cảm giác được trong chuyện này có một liên hệ chặt chẽ với nhau, phụ thân. Trước tiên người giúp con tiếp đãi khách khứa, con có một số việc phải đi ra ngoài một chút. Qua một hồi lâu, Tần Phàm cũng buông lỏng hai tay, hắn không hề để ý đến mọi người, chỉ nhắn nhủ với Tần Hồng hai câu rồi đi về phía mật thất. Trong lòng hắn, cảm giác bất an càng ngày càng mãnh liệt. Hắn cảm giác được hiện tại mình cần phải đi chuẩn bị một số việc,